Thánh Vương, chương 776, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 776, rằng ra ký niệm của 10 đờ chỗ hầu như có thể hủy diệt toàn đánh ra từ sâu trong thời không, và lập tức sâu trong vạn giới vương. Qua tất cả, lập tức ật nhiều thần tích cung, đánh cho tan biến. Diệp Thiếu cũng chấn động toàn thân, không ngờ nối là ý chỉ của 10 đại lĩnh tụ lại mạnh mẽ tới vậy. May mắn đây mới chỉ là ý chí chứ nếu là chấn thần thi chỉ sợ bản thân sẽ chết ngay, đối phó với một người cũng không xong. Cũng may là bởi vì phép tắc vũ trụ cho nền tồn tại càng cường đại càng khó đi tới một thời gian khác. 10 đại lĩnh tụ này dù có mớ thông đạo ra để tới nơi này thì chỉ sợ cũng khó khăn vô cùng. 7M Chu Tiền Vương phù lục ở trong tay ta ở bền trong vạn giới vương đố còn sợ các người sao? Các người đều chỉ là ba trong do, ta muốn xem các người còn co thể chống cự được bao lâu? Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại điều động năng lượng một lần nữa. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy hớ đáng tiếc, nếu giờ mà co 9 tầm Chu Tiền Vương phù lục thì ta lập tức sẽ trở thành vô địch, dù co 10 đại lĩnh tụ dương kỳ gì cũng đều bị ta thu thập cả. Trừ phi là chư thần ấn ký kết hợp làm một thế nếu không không co khả năng chống lại ta. Nhưng 2 tấm còn lại không ngờ người thế giới tương lai không đưa tới đây, chỉ mang một tầm thi co, ích lợi gì? Thằng nhãi, người chết đi cho ta. 10 đại lĩnh tụ vê, ạ phần tinh thần ra đối phó với Dương Kỳ vừa ngưng tụ thành hình thế một con voi vĩ đại, thân thể to lớn, không ngờ lại triển khai công kích đường đại với Diệp Thiếu, phá. Sau lưng Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cũng huyễn hóa ra hư ảnh của Chu Tiền Vương vĩ đại, đối kháng với 10 đại lĩnh tụ. Đại chiến lúc này khó phân thắng bại. Giết, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo thi triển ra toàn bộ lực lượng vương giả, thẩm thấu tới thân hình tạ. 712 luồng sảng mênh mống dũng mãnh tiến vào thân thế hắn, bắt đầu kích thích toàn bộ tiềm năng cuội cùng của hắn. 7 tầm Chu Tiền Vương phù lục dẫn động lực lượng của vạn giới vương đố, quả thực là kinh thiền động địa. Đầu xuất hiện tiện giới du là tiện giới cấp 33 vô thượng nhưng đáng tiếc so với vạn giới vương đề còn hơi kém hơn một chút. Vạn giới vương đồ được xưng là vạn giới, đó là bởi chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn tiền giới tụ tập lại, hàng nghìn hàng vạn thần giới ngưng tụ một chỗ. Cấp bậc 33, đột nhiên C của Diệp Thiều Diệp Vô Đạo. 3 người đại chiến cuồn cuộn, trong nháy mắt đã giao chiến cả trăm ngàn hiệp. Đột nhiên từ sâu trong thư C hải của Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo truyền ra một giọng nói, Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo, ân oán trước kia của chúng ta so. À bộ co, được không? Hiện giờ ta suýt bị 10 đại lĩnh tụ đoạt xá, một khi bọn chúng thành công thì lập tức co. Thể khiến tạ tan thành mây khói. Hiện tại không bằng chúng ta liền thủ đối phó với ý chỉ của 10 đại lĩnh tụ, sau đó hóa chiến tranh thành ngọc lụa co, được không? Đấy là giọng nói của Dương Kỳ tiến vào trong thân thế Diệp Thiếu. Su, xê sinh, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cười rộ lên, tiếu xúc sinh, người không ngờ lại dám nghị hòa với ta, hóa chiến tranh thành ngọc lụa, rõ là muốn chết. Ta chẳng những muốn giết người còn muốn giết cả 10 đại lĩnh tụ. Các người đều phải chết hết. Trên trời dưới đất, chư thần quốc độ chi co. Ta là cao nhất. Hiện tại người chỉ là đến dầu sắp cạn thối. Ta sẽ không bỏ qua cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ta sẽ ra tặng lực lượng giết người. Chư thần ấn ký lúc đó sẽ thuộc về ta. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo làm sao co thể giảng hòa với Dương Kỳ được. Tính cách hắn độc ác tàn nhẫn giết người không ghế tay. Hơn nữa hắn còn liên tục bị hại trên tay của Dương Kỳ, thậm chí còn mấy đi thần cách chấn thần. Tất cả đều tại Dương Kỳ. Cho nên hiện tại hắn vô cùng hận Dương Kỳ, quả thực còn hận hơn 10 đại lĩnh tụ nhiều. Vì vậy hắn đột nhiên thi triển ra một môn huyền công vô thượng. Đầu xuất cửu thiền trần linh, lầy chân khí của ta hóa thành đứng đầu đầu xuất thiện. Ý chi vi đại, tiến hành đoạt xá. Một hình bóng màu tím vĩ đại nhanh chóng chui vào thân thế Dương Kỳ, tiến hành đoạt xá. No, tranh đoạt quyền không chế chư thần ấn ký với 10 đại lĩnh tụ. Lực lượng của Chu Tiền Vương phù lục cũng thẩm thấu vào trong đó, tiến hành công kích thân thế Dương Kỳ, áp chế lực lượng của chư thần ấn kỳ. Đầu xuất cưu thiện Trần Linh vừa xuất hiện, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo co. Thể nói đã thi triển ra toàn bộ lực lượng tối. Mỗi động tác của hắn đều tiêu hao rất nhiều chân khí. Những chân khí này đều là chân khí bốn nguyên, rất khó khôi phục nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM mộng nhập thần cơ được. Nhưng hiện giờ hắn đã nghĩ thốn rối. Dù sao dùng 7 tầm Chu Tiền Vương phù lục điều động lực lượng của vạn, GLDL vương đố co. Thể liên tục bổ sung cho bản thân. Bà Phương giao chiến, hãn tất nhiên chiếm thế thượng phong. Không tốt, thằng nháy này muốn hủy diệt linh hồn của Dương Kỳ. Một khi linh hồn Dương Kỳ tử vong thì chư thần ấn kỳ sẽ trở thành vật vô chủ, ở lại vạn giới vương đề, rất khó đi ra ngoài. Trùng tạ công kích thằng nhạy này, đồng thời tăng tốc độ luyện họa, mau chóng đuối hãn dạ, luyện ho. À, linh hồn và chư thần ấn kỷ, đoạt xá thành công ý chí của 10 đại lĩnh tụ cũng chớ nền điền cuống. Bọn hộ công kích Diệp Thiếu liên tục, M lần công kích hầu như đều bộ ra toàn lực. Vô số là chăn vương giả trong vạn giới vương đố đều bị đánh vỡ, loáng thoáng co. Thể thấy được thế giới bên ngoài kia. Đấy là lực lượng của 10 đại lĩnh tụ, căn bản không co. Bất luận kẻ nào co. Thể ngăn cản được, trừ phi là thần linh. Giết, gì, P Thiếu Diệp vố đạo lại thi triển ra lực lượng một lần nữa, đối đầu với 10 đại lĩnh tụ. Hai người tiêu hao nhanh chúng, đồng thời cũng công kích Dương Kỳ, tuyệt đối không bộ qua, càng ngày càng nghiêm ngặt. Vũ vũ, Diệp Thiếu Diệp vỗ đạo lại thi triển ra sát triệu tuyệt đại, chu tiền hôn bảo. Đánh sâu vào linh hồn, một luống ý niệm đánh sâu vào ý chỉ của 10 đại lĩnh tụ. 10 đại lĩnh tụ cũng phản kích, chấn ý của chúa tể. Chư thần dập yệp thiếu, hai đại ý niệm và yệt, chuyện dạ bên ngoài. Cũng là một đòn tấn công ly chạm trong không trong, biến thà là lúc này đấy. Đột nhiên ánh mắt Dương Kỳ mớ dạ. Thưa cơ hội trong tích tắc này, Dương Kỳ phát ra ý niệm mạnh mẽ, 71 huynh đệ, chu tiền phần thân, mau chóng động thủ, ra tay đánh giết, cướp lấy chu tiện vương phụ lục. Ẩm ẩm, đột nhiên vào lúc này, phía sau Diệp vố đạo, 71 huynh đệ chiếm được rất nhiều bảo bối, công lực tăng vọt, trong đó. Có, oán hận giả thậm chỉ chiếm được hơn 4.000 cung điện trong ly hận thiền cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bon hộ thờ phụng Dương Kỳ vộ cưng thành kính, lần này cố ý dụ Diệp Thiếu tới đây cũng là để Diệp Thiếu đạt được chu tiện vương phụ lục đối kháng với ỷ chi của 10 đại lĩnh tụ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dương Kỳ. Thưa dịp hại người đối kháng với nhau, Dương Kỳ nắm chặt tích tắc này tìm được một đường sinh cơ. Hắn làm sao co, thể bộ qua được, lập tức thúc giục 71 huynh đệ phản bội. Cùng lúc này, chu tiền phần thân đã sớm tiến vào trong vạn giới vương đố, đột nhiên xuất hiện, cũng biến thành một vầng sáng, hợp với 71 huynh đệ, hung hàng tấn công lên thân thế Diệp Thiếu Diệp vỗ đạo. Ôi, thân thể Diệp Thiếu Diệp vỗ đạo lay động hai cái, lập tức phun máu tươi, khi công suy sụp. Hắn thầy 71 huynh đệ đứng một nơi, đột nhiên hiểu rõ, tấn nhấn thật. Tấm kế thấm trầm lắm. Dương Kỳ, tạ thế không đội trời chung với người. Phù lục bắt lấy. Chu tiền phần thân mang theo hoa 71 huynh đệ đệnh lén Diệp Thiếu Diệp vỗ đạo thành công, tuyệt đối không ngừng lại. Một luống lực lượng thầm thầu tiến vào bầy tầm chu tiền vương phù lục tiến hành luyện ho. À, bum bum, ý chi của bọn họ đột nhiên bốc phát ra, đánh nát ỷ chi của Diệp vỗ đạo còn lại trong đó. Không ổn, Diệp Thiếu Diệp vỗ đạo giờ khác này chỉ biết mình đã thất bại rồi, triệt để thất bại. Hắn tập trung ý chỉ cuối cùng, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VMZDAMSN. Móng thập thần cơ chu tiền vương phù lục, mớ thông đạo ra đi. Ta không thể ở lại trong vạn giới vương độ được, ta muốn ra ngoài. Hai luống ý chỉ tranh đoạt bầy tầm chu tiền vương phù lục. Đột nhiên bầy tầm chu tiền vương phù lục nổ mạnh, xuất hiện một lỗ hống. Diệp Thiếu Diệp vố đạo đột nhiên lui lại, toàn thân lao ra, hoàn toàn biến mất. Hắn rời khỏi nơi nấy. Nếu ở lại trong vạn giới vương đề thì đó chính là đường chết. Bởi vì bảy tấm chu tiền vương phù lục đều bị chu tiền phần thân của Dương Kỳ luyện ho. À dối, hắn lại gặp phải công kích 71 huynh đệ phản bội, bản thân trong thương, không còn chút năng lực, chi co. Nhanh chóng chớ lại đầu xuất thiền tiền giới mới co. Hy vọng, ý chí trên phù lục nổ mạnh. Diệp Thiếu Diệp vố đạo mượn một đòn cuối cũng bay ra ngoài, toàn thân biến mất bộ chạy dối. Chẳng qua bảy tầm chu tiền vương phù lục đã không còn là của hắn nữa mà triệt đề thuộc về chu tiền phần thân của Dương Kỳ rồi, cũng chính là thuộc về Dương Kỳ rồi. Hiện tại 10 đại lĩnh tụ, hạt giống và ý chỉ của các người đều thuộc về ta thối. Chàng lẽ còn muốn đi ra ngoài sao? Dương Kỳ bước từng bước đi tới, bảy tầm chu tiền vương phù lục rơi vào bàn tay hắn. Đột nhiên hắn chấn động một cái, lập tức khiến vạn giới vương đố vô cùng ngưng luyện, áp su. C lại, cố cường đại hơn trong tay Diệp Thiếu Diệp vố đạo không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngưng luyện cũng bư. C ý chỉ của 10 đại lĩnh tụ cuống quýt lui lại phía sau. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ rít gào dõng giận, cuối cùng phát ra rất nhiều âm thanh không cam lòng. Thằng nhãi, không ngờ người lại am hiếm xáo trá như vậy, ngay cả Diệp vố đạo cũng ám toán được. Hắn bị người biến thành quân cờ. Người tàn nhẫn lắm, đúng là tàn nhẫn. Dương Kỳ, ngạo thiền ta tự cho là kế hoạch chu toàn, lần này có thể bắt gọn người, hoàn toàn đoạt được chư thần ấn kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ người lại lợi hại như vậy, ngược lại mượn cơ hội này chiếm đủ bầy tầm chu tiền vương phù lục. Tốt lắm, tốt lắm. Chờ chúng ta chiến thành đại năng TH. Cố, hoàn toàn chớ về thì chúng ta sẽ quyết chiến tại quốc độ hỗn độn của chư thần đi. nơi đó mới là chiến trường cuối cùng, tiền giới này quá nhỏ rồi nộ tung. Không thể để hắn đoạt được hạt giống. Hạt giống của thần tượng Trần Ngục Kính này nếu bị hắn luyện hóa thì khi công của hắn sẽ tăng lên tới một trình độ đáng sợ. Đúng, chúng ta tự hủy diệt cũng chỉ mất đi một luồng ý thức mà thôi, chẳng có gì đáng ngại. Đột nhiên cơ thể Tát Mạn tướng quân không ngừng nổ tung. Ẩm, toàn thân Tát Mạn tướng quân nổ nát bầy. Vạn giới vương Đỗ Ngưng Luyện, 712 huynh đệ của Chu Tiền Thần Vượng, xuất hiện đi. Đột nhiên 712 bàn tay lớn, ngưng tụ thành một, chụp tới vùng nguyền khi nổ mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt giống, co chân khi lưu chuyển. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ càng lúc càng yếu ớt. Hừ, các người muốn hủy diệt hạt giống là được sao? Ta đã tính toán từ trước rồi. Vạn giới vương độ đã là lĩnh vực của ta rồi. Ta chiếm được 7 tầm Chu Tiền Vương phù lục, rồi, hiện giờ các ngư. 2 tấm ớ thế giới tương lai, ta sẽ lấy được thôi. À ến vương phù lục, cười hạ hạ. Dù, ý UVMG, LG hãn là người thắng tất cả. Uy hiệu quả hoàn mỹ nhất. Dương Kỳ nắm lấy hạt giống, lần này kế hoạch của hắn thành. Quân cờ mai phục của hắn cũng ho n, cách chương.